người Lâm gia đến rồi, nói muốn gặp cháu gái của mình. Tô Nhất Trần cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, đem hệ thống sưởi ấm của tầng này đóng lại, cửa sổ mở ra, để cho bọn họ ngồi chờ đi. Cách chương.